Quân môn nịch ái. Chương 172, 172, dã ngoại sinh tồn huấn luyện 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sách, thật đúng là một bi kịch. Nhìn đến gương mặt không dám tin tưởng kia, Cảnh Lệnh Cảnh dưới đáy lòng cười nhạo một tiếng. Xem ra xử trí như thế nào? Chị dâu tương lai đã giúp cậu quyết định. Như vậy cũng tốt, hai bên đều có công đạo. Ở lúc cô ấy đối Mộc Lân ra tay, mục đích là đem Mộc Lân hủy dung trong nháy mắt kia, liền đã mất đi tư cách lưu tại Hải quân lục chiến doanh. Ghen ghét có thể làm người trở nên âm ngoan cùng điên cuồng. Xác thật à, anh cả. Thật đúng là lam nhan họa thủy. Chuyên môn cấp tương lai tức phụ trêu chọc đào hoa. Cảnh Lệnh Cảnh hoàn toàn không có ý thức được. Cậu mới là họa thủy lam nhan nhất ở Cảnh gia. Đối mặt với đôi mắt chờ mong kia, Vương Quân Y cuối cùng vẫn là chậm rãi lắc lắc đầu. Xin lỗi, có lẽ là tôi tài hèn học ít đi. Vương Quân Y thở dài. Cậu vừa mới đã tận lực, nhưng là vô luận như thế nào, đều không thể đem sai vị xương cốt khôi phục lại. Hiện tại, đã là tốt nhất, ít nhất, ngày thường sinh hoạt vẫn là không thành vấn đề. Tình huống như vậy, cậu thật đúng là chưa từng gặp qua. Lần này cũng coi như là làm cậu lại dài hơn điểm kiến thức. Tôi không tin, tôi không tin. Diệp Thanh Tưởng tiến lên bắt lấy Quân Y hỏi rõ ràng, nhưng mà trên tay lại không có bất luận sức lực gì. Vương Quân Y có chút khẩn trương nhìn cô ấy. Tay cô hiện tại ngàn vạn đừng nhúc nhích. Tôi một hồi giúp cô cố định, lại đi đại bệnh viện nhìn xem đi. Có lẽ mượn dụng cụ liền có thể quan sát rõ ràng. Có lẽ là cậu nghĩ sai rồi nói không chừng. Nghe nói quân khu bệnh viện có ra một tiểu thần y, đem người kia què chân đều cấp trị hết. Lúc ấy cậu tâm sinh kính ngưỡng. Có lẽ, có thể tìm cô ấy thử xem. Lúc này Vương Quân Y lại hoàn toàn không nghĩ tới. Đôi tay bất lực trước mặt là do người đó làm ra tới. Không biết nếu cậu biết người nọ liền ở trong rừng, có thể hay không kích động chạy đi vào tìm đâu. Bất quá, muốn cho Mộc Lân ra tay. Hành, thù lao đâu? Mộc Lân tỏ vẻ, nếu thù lao làm cô vừa lòng, cô cũng là không ngại ra tay. Cứu giúp, vừa vặn có thể cho mấy người bị thương coi như bồi thường. Vui vẻ vô cùng, nghe Vương Quân Y nói. Diệp Thanh mặt xám như cho tàn. Đáy lòng đối Mộc Lân hận ý càng sâu. Đáy mắt tràn ngập oán hận cùng ngoan độc. Không, không được. Cô không thể dễ dàng như vậy liền buông tha cô ta. Phảng phất biết Diệp Thanh lúc này suy nghĩ cái gì, Cảnh Lệnh Cảnh con ngươi càng thêm lạnh băng. Một hồi tôi sẽ cho người đưa cô đến quân khu bệnh viện. Vô luận thương thế của cô chữa khỏi hay không, Hải quân lục chiến doanh từ nay về sau sẽ không lại có vị trí cho cô. Đương nhiên, nếu tay cô thật sự sẽ ảnh hưởng đến tương lai sinh hoạt, như vậy tôi sẽ giúp cô xin trợ cấp. Cậu đã tận tình tận nghĩa. Xem như là cô ấy đã ở bộ đội lâu như vậy. Nếu là anh cả, Cảnh Lệnh Cảnh nghĩ tương lai của cô ấy sẽ càng thê thảm. Mà đôi tay này, còn có đem cô điều đi. Nghĩ đến hẳn là đã cho anh cả một công đạo rồi. Chỉ là thực đáng tiếc a, này thật vất vả ngẫu nhiên toát ra tới hảo tâm, có chút người lại căn bản không biết quý trọng. Không. Diệp Thanh lắc đầu, anh không thể đuổi tôi đi, tôi không có vấn đề, tay của tôi thực mau thì tốt rồi, tôi lại không có phạm sai lầm, các người dựa vào cái gì đuổi tôi đi, dựa vào cái gì, này không công bằng. Mà một câu tẩu tử của Mộc Lân ở Diệp Thanh trong đầu hiện lên, trong lòng nhận định là Cảnh Lệnh Cảnh bởi vì Mộc Lân mới lạm dụng chức quyền muốn điều cô đi. Dựa vào cái gì? Cảnh Thần thanh âm mạc lạnh, từng bước một chậm rãi đi đến bên cạnh Cảnh Lệnh Cảnh. Đứng yên, chỉ bằng nơi này là bộ đội. Bộ đội bên trong không lưu phế vật, mà ở Cảnh Thần trong mắt, người trước mặt này cơ bản đã cùng phế vật cùng luận. Vừa mới Vương Quân Y nói anh toàn bộ đều nghe vào trong tai. Nếu Lân Nhi đã xử trí quá, chuẩn bị cho cô ta một con đường sống nói, kia anh bổn không nghĩ lại quá nhiều để ý tới. Nhưng mà xem dáng vẻ này, nhìn còn tưởng tiếp tục lăn lộn. Cảnh Thần, nhìn đến Cảnh Thần, Diệp Thanh tại đây một khắc chỉ còn lại có mãn tâm mãn nhãn ủy khuất. Nghe anh ta nói, nguyên bản điên cuồng cùng cường thế tại đây trong nháy mắt chuyển hóa thành toàn nhiên ủy khuất. Trong mắt Dương Dương, xem đến cảnh lệnh cảnh tấm tắc bảo lạ. Chậc chậc chậc, quả nhiên là Lam Nhan họa thủy a, nếu là chị dâu tương lai gặp được. Không biết có thể hay không làm nhà anh cả đi quỳ ván giặt đồ hoặc là sầu riêng cũng thành. Cậu thật đúng là tương đương chờ mong trường hợp như vậy. Vui sướng khi người gặp họa cảnh lệnh cảnh. Bước nhanh đi đến trước mặt cảnh thần. Diệp Thanh ngửa đầu nhìn cảnh thần. Đáy mắt rưng rưng. Muốn nói còn xấu hổ. Hoàn toàn chính là một bộ mảnh mai thiếu nữ. Cảnh thần, thật là thực xin lỗi. Em lần trước thấy cô ấy ngày đó cùng anh ăn cơm. Vốn dĩ muốn cho cô ấy một chút. Lại không nghĩ. Cô ấy thế nhưng ra tay nặng như vậy. Diệp Thanh không biết Mộc Lân tên là gì. Chỉ có thể như vậy nhắc nhở cảnh thần. Nhắc nhở anh ta Mộc Lân trong ngoài không đồng nhất. Bề ngoài nhu nhược. Nội bộ lại là như vậy âm ngoan. Chỉ tiếc a, rõ ràng sẽ không khoe khoang lại còn muốn chạy đến người không nên khoe khoang nhất mà khoe khoang ra. Cảnh lệnh cảnh tỏ vẻ. Tuyệt đối không thừa nhận người này là do cậu huấn luyện ra. Mộc Lân là người thế nào? Cảnh thần như thế nào có thể không biết? Phốc ha ha ha. Không chút do dự cười lên tiếng. Cảnh lệnh cảnh vỗ vỗ bả vai cảnh thần. Nói, anh cả, may nhờ có anh, em mới có thể nhìn đến trò hay như vậy. Cậu cũng chưa từng thấy qua Diệp Thanh còn có một mặt như vậy. Người này, xem phim cung đấu quá nhiều đi. Vẫn là nói, thật đem anh cậu trở thành ngốc tử mà lừa gạt. Vẫn là nói, anh cậu nhìn qua có như vậy ngốc. Rõ ràng không có khuôn mặt của Bạch Liên Hoa thế nhưng còn nghĩ học bộ dáng của Bạch Liên Hoa. Lại cứ học cái tứ bất tượng. Tứ bất tượng là Long, Lân, Quy, Phụng, thật đúng là thật là quá. Khôi hài, đừng trách cậu, cậu thật là nhịn không được. Cười chàng, ha ha ha ha, anh cả chiêu đều là đào hoa gì a? Quả thực, nhàn nhạt nhìn lướt qua bên cạnh người nào đó không che giấu được ý cười ngốc mũ. Cảnh thần nhìn người trước mặt, rốt cuộc mở miệng, thỉnh kêu tôi cảnh thiếu tướng. Trên thế giới này, trừ bỏ người anh nhận định cùng Mộc Lân bên ngoài, không có bất luận nữ nhân nào có tư cách hô lên tên của anh. Em, Diệp Thanh tâm sinh ủy khuất. Đúng vậy, hơi hơi lui về phía sau một bước, băng lãnh lãnh ánh mắt nhìn cảnh lệnh cảnh. Hết thảy giản lược liền được. Ngay sau đó xoay người. Ánh mắt không còn nhìn lại Diệp Thanh một chút nào. Hết thảy giản lược. Chậc chậc chậc. Cậu minh bạch. Anh cả ý tứ là. Những điều vừa mới nói sở hữu toàn bộ đều không cần. Chỉ cần đừng làm cho cô ta tiếp tục lưu lại. Trướng mắt. Kia quyến rũ mắt phượng đồng tình nhìn cô gái trước mặt còn si ngốc nhìn chằm chằm cảnh thần bóng dáng. Cảnh lệnh cảnh đầy mặt đáng tiếc. Tôi nói cô như thế nào liền nhìn không rõ nột. Chọc ai không hảo cố tình lại đi trêu chọc nghịch lân của anh tôi. Kia cho dù là tôi cũng không dám làm. Vốn đang tưởng thoáng giúp cô một phen. Hiện tại xem ra, đã không cần. Có vẻ ghen ghét bất đắc dĩ thở dài. Một bộ dáng hận sắt không thành thép. Đối với Vương Quân Y vẫy tay. Nói, cậu đem người đưa đến quân khu bệnh viện. Tôi theo sau lại đến xử lý. Đạm mạc quét Diệp Thanh liếc mắt một cái. Cảnh lệnh cảnh tỏ vẻ, cậu đã tận tình tận nghĩa, ngay sau đó xoay người rời đi, ngốc tại nơi này xử lý, còn không bằng trở về xem chị dâu tương lai đâu, tới càng có ý tứ. Diệp Thanh ngốc lăng lăng nhìn cảnh lệnh cảnh rời đi, không biết suy nghĩ cái gì, lại không hề ầm ĩ, thuận theo đi theo Vương Quân Y rời đi. Phảng phất như đã nghĩ thông suốt, nhưng là, ai mà biết được. Trong xe theo dõi, cảnh lệnh cảnh đứng ở bên cạnh cảnh thần. Em còn tưởng rằng anh sẽ xử trí Diệp Thanh. Rốt cuộc cậu đã hồi lâu không gặp anh tức giận. Lại không thể tưởng được ở cuối cùng thế nhưng vẫn là dừng lại. Cảnh thần, anh không nghĩ can thiệp quyết định của Lân Nhi. Cho dù lưu trữ lại cô ta, ngày tháng tương lai cũng dễ chịu không đến nơi nào đi. Huống chi... Tôi vừa mới gọi điện thoại đến quân khu bệnh viện chỗ khoa trung y, nói cho bọn họ có người bệnh yêu cầu tiếp nhận. Anh có lòng tốt như vậy? Cảnh lệnh cảnh hoài nghi nhìn cảnh thần. Biết anh ta sẽ không có hảo tâm. Quả nhiên, xem ra cậu không biết, trước khi vào nơi này, nơi đó đã từng là địa bàn của Lân Nhi, mà nơi đó những bác sĩ trung y kia, còn có Hương Mạn Ni, bọn họ toàn bộ đều là sùng bái Mộc Lân. Càng miễn bàn là Mai lão vẫn luôn đem Mộc Lân trở thành cháu gái mà đau. Cậu nói, nếu bọn họ biết người bị thương này muốn thương tổn Lân Nhi, bọn họ sẽ như thế nào làm? Anh chính là một năm một mười toan nói. Cảnh Thần tỏ vẻ, kỳ thật anh cũng là man tò mò. Bề ngoài mà nói, bác sĩ cùng quân nhân giống nhau, cũng đều xem như cương trực công chính. Khụ khụ, cương trực công chính. Cảnh Lệnh Cảnh tỏ vẻ, cậu cái gì cũng không thấy ra tới. Lúc sau, khi Cảnh Lệnh Cảnh đi bệnh viện nhìn đến Diệp Thanh trên cổ tay có vô số lỗ kim là lúc, trong lòng xẹt qua một ý niệm. Quả nhiên, là tương đương cương trực công chính a, cậu còn nghe nói. Người động thủ kia là một cô gái, ngay lúc đó tự xưng là thần y tiểu đồ đệ. Sách, có ý tứ, đêm phục một đêm. Đội ngũ Mộc Lân tại đây trong rừng đã ngốc tới rồi ngày thứ ba. Mỗi người trong tay đồ ăn cũng chỉ dư lại một ngày cuối cùng này. Nhìn Mộc Lân vui vẻ thoải mái giống như là ở nghỉ phép. Dương Việt Bân tỏ vẻ, bọn họ lúc nào mới có thể xuất phát đi cầu cường thủ hào đoạt. Luyện luyện gân cốt, cu cu cu, đến, tiểu cái bụng lại bẹp. Ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, vừa vặn chính ngọ, 12 giờ. Lại đến ăn cơm thời gian. Tiểu Mộc Mộc, âm cuối kéo dài. Dương Việt Bân nhảy nhót đến bên Mộc Lân, nghiêng đầu nói, lúc nào cậu mới mang chúng tôi đi đốt giết đánh cướp cường thủ hào đoạt a? Cậu thật sự đã gấp không chờ nổi. Nghe được Dương Việt Bân nói, mọi người xấu hổ. Đốt giết đánh cướp, cường thủ hào đoạt, thật đương chính mình là cường đạo a? Mộc Lân nhàn nhạt liếc mắt một cái, nhanh. Bởi vì cô đã nghe thấy được mùi máu tươi. Đây là mùi máu của chim sẻ. Với Mộc Lân tới giảng, hương vị máu của động vật đều là bất đồng. Cô đã từng cứu trị qua một con chim sẻ nhỏ, cùng vừa mới mùi máu vừa mới ngửi được nhàn nhạt khá tương đồng. Rừng cây bên trong một số động vật có lẽ hơi thiếu, nhưng là chim sẻ lại có rất nhiều. Cũng dễ bắt, Mộc Lân tuy sẽ ăn thịt, nhưng là cũng tuyệt đối không ăn những loài bay được. Bởi vì cô nghe hiểu được loài chim nói, thịt loài chim là cấm kỵ của cô. Tuy rằng cô không quản được người khác, nhưng là nếu đã ăn tới rồi trước mặt, như vậy cô cũng liền không cần khách khí. Tốt xấu này chim sẻ nhỏ đều dùng tánh mạng nhỏ của nó cho cô chỉ con đường sáng. Khóe miệng Độ Cung hơi cong. Các anh em, chúng ta cường thủ hào đoạt đi. Cách chương.